thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tố, nếu phải cách xa em anh chỉ còn bao tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bao tối.